sách dành để nuốt trọn. Điều này lại nhắc tôi nhớ đến một vấn đề khác. Anh cảm thấy đói bụng chăng? Không đâu John, Julian bật cười. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng để có thể rút ra những thông tin bổ ích nhất từ một quyển sách hay, anh cần phải nghiền ngẫm nó, chứ không đơn thuần là đọc nó. Hãy nghiền ngẫm nó như cách anh xem xét những bản hợp đồng mà các thân chủ lớn mang đến để xin ý kiến chuyên môn của anh. Hãy nghiêm túc cân nhắc nội dung trong đó, hành động cùng nó và hòa làm một với nó. Các nhà hiền triết thường đọc những quyển sách chứa đựng nguồn tri thức uyên thâm trong thư viện khổng lồ của họ từ 10 đến 15 lần. Họ xem những quyển sách này như những quyển kinh thánh, những tài liệu thần thánh có nguồn gốc thiêng liêng. Ồ, việc đọc sách thật sự quan trọng đến thế sao? 30 phút mỗi ngày sẽ tạo nên một sự khác biệt thú vị trong cuộc đời anh, bởi vì anh sẽ sớm nhận ra nguồn kiến thức dự trữ bao la luôn sẵn có để anh sử dụng. Mọi câu trả lời cho tất cả các vấn đề mà anh phải đối mặt đều được in trên mặt giấy. Nếu anh muốn trở thành một luật sư, một người cha, một người bạn hay người tình tốt hơn, thì đâu đó luôn có những quyển sách giúp anh đạt được những mục tiêu ấy ngay lập tức. Tất cả những sai lầm mà anh sẽ vấp phải trong cuộc sống đều đã từng xảy ra với những người đi trước. Chắc anh không nghĩ rằng các thử thách mà anh đang đối mặt chỉ xảy ra với mỗi mình anh thôi đấy chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này, Julian, nhưng tôi hiểu những gì anh đang nói và tôi biết anh nói đúng. Tất cả những vấn đề mà bất kỳ ai trong chúng ta đã hoặc sẽ đối mặt trong đời đều đã từng có người gặp phải từ trước. Julian quả quyết. Quan trọng hơn, những câu trả lời và giải pháp của họ đều được ghi chép lại trong những trang sách. Hãy chọn đúng sách để đọc và học cách giải quyết của những người đi trước đối với các thử thách mà anh đang phải đương đầu. Hãy áp dụng các chiến lược để thành công của họ và anh sẽ kinh ngạc trước những tiến bộ rõ nét trong đời mình. Chính xác thì sách thế nào mới được xem là nên đọc? Tôi hỏi khi nhanh chóng nhận thấy quan điểm mà Julian vừa đưa ra thật xuất sắc. Điều này tùy thuộc vào khả năng suy xét tài tình của anh đấy anh bạn ạ. Đối với cá nhân tôi, từ khi trở về từ phương Đông, tôi dành phần lớn thời gian để đọc tiểu sử của những người mà tôi ngưỡng mộ và rất nhiều các tác phẩm văn học khác. Có tựa sách nào anh có thể đề xuất cho một độc giả non trẻ như tôi không? Tôi hỏi với một nụ cười toe toét. Có chứ, anh sẽ học hỏi được rất nhiều từ tiểu sử của vĩ nhân người Mỹ, Benjamin Franklin. Tôi nghĩ anh cũng có thể tìm thấy nhiều động lực từ tự truyện của Mahatma Gandhi. Tựa đề là The Story of My Experiments of Truth, tạm dịch, câu chuyện về những thí nghiệm chân lý của tôi. Tôi cũng đề nghị anh nên đọc Siddhartha của tác giả Hermann Hesse, tác phẩm triết học mang tính thiết thực cao của Marcus Aurelius và một vài tác phẩm của Seneca. Anh cũng có thể đọc Think and Grow Rich, tựa tiếng Việt là Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill. Tôi vừa đọc xong hồi tuần rồi và thấy đây là một quyển sách có ý nghĩa sâu sắc. Nghĩ giàu và làm giàu, tôi kêu lên. Nhưng tôi tưởng anh đã bỏ hết những thứ đó lại sau lưng, kể từ sau cơn đau tim rồi chứ. Tôi thật sự chán ngấy với mấy quyển sách hướng dẫn cách kiếm tiền nhanh chóng được giao bán ngoài kia bởi những tay bán hàng lừa bịp, chuyên trục lợi từ những người yếu đuối. Bình tĩnh nào anh bạn, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Julian nói với tất cả sự ấm áp và kiên nhẫn, như một người ông thông thái đầy bao dung. Bản thân tôi cũng muốn khôi phục lại giá trị đạo đức của xã hội chúng ta. Quyển sách nhỏ ấy không nói về việc kiếm thật nhiều tiền, mà nó nói về việc sống thật trọn vẹn. Tôi sẽ là người đầu tiên nói với anh rằng có một sự khác biệt to lớn giữa sự an lạc và giàu có. Tôi đã trải qua và biết rõ nỗi đau của một cuộc sống bị dẫn dắt bởi đồng tiền. Nghĩ giàu và làm giàu là một quyển sách nói về sự thịnh vượng, kể cả sự thịnh vượng của tâm hồn, và cách để thu hút tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của anh. Anh rất nên đọc quyển này, nhưng tất nhiên tôi sẽ không ép buộc anh. Xin lỗi nhé Julian, tôi không cố tình tỏ ra là một luật sư hung hăng như vậy. Tôi tỏ ý hối lỗi. Tôi đoán là đôi lúc mình bị tính nóng nảy bên trong lấn át. Đây là một điểm nữa mà tôi cần phải cải thiện. Tôi thật sự rất biết ơn vì tất cả những điều anh đang chia sẻ với tôi. Không có gì đâu, chuyện vừa rồi như nước chảy qua cầu ấy mà. Ý của tôi chỉ đơn giản là hãy đọc và tiếp tục đọc. Anh có muốn biết một việc khác thú vị hơn không? Việc gì vậy? Không phải chỉ có những bài học rút ra từ các quyển sách mới có giá trị. Chính những điều mà những quyển sách ấy khơi gợi lên trong anh mới có thể thay đổi cuộc đời của anh. Anh thấy đó John, sách không thật sự dạy cho chúng ta điều gì mới mẻ cả. Thật sao? Thật, sách chỉ đơn giản là giúp chúng ta nhìn thấy những gì đã có sẵn bên trong con người mình. Đó chính là sự giác ngộ. Sau cuộc hành trình khám phá của mình, tôi nhận thấy mình đã đánh một vòng tròn để quay về đúng xuất phát điểm ban đầu khi còn là một cậu bé. Nhưng bây giờ tôi biết rõ bản thân mình, tôi biết tất cả những gì mình đang là và có thể trở thành. Vậy nguyên tắc làm giàu tri thức chủ yếu nói về việc đọc sách và khám phá nguồn thông tin vô tận ngoài kia phải không? Đúng một phần. Trước mắt anh cứ đọc sách 30 phút mỗi ngày, những điều còn lại sẽ đến một cách tự nhiên, Julian nói với vẻ bí ẩn. Được rồi, thế nguyên tắc thứ 5 để sống an vui là gì vậy? Đó là nguyên tắc nhìn lại bản thân. Các nhà hiền triết tin tưởng chắc chắn vào sức mạnh của sự suy ngẫm về bản thân. Khi dành thời gian để tìm hiểu bản thân, anh sẽ kết nối được với một bản thể khác của chính mình mà anh chưa bao giờ biết đến. Nghe thầm thúy quá. Thật ra, đó là một khái niệm rất thiết thực. Anh thấy đó, tất cả chúng ta đều có nhiều tài năng vẫn còn ngủ yên bên trong. Khi dành thời gian để tìm hiểu về chúng sẽ khơi dậy những tiềm năng đó. Tuy nhiên, việc suy ngẫm trong thinh lặng còn mang đến nhiều hơn như thế. Nguyên tắc này sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và cảm thấy thanh thản hơn với chính mình. Đây là một cách sử dụng tâm trí rất xứng đáng. Tôi vẫn còn rất lơ mơ về khái niệm này, Julian ạ. Cũng phải thôi, khi nghe nói về nó lần đầu tiên, tôi cũng thấy rất lạ lẫm. Xét về cơ bản, nhìn lại bản thân, thật ra chỉ đơn giản là một thói quen suy nghĩ mà thôi. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều suy nghĩ hay sao? Chẳng phải việc đó là một phần của con người à? À, hầu hết chúng ta đều suy nghĩ. Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn mọi người chỉ suy nghĩ đủ để sống qua ngày. Thói quen mà tôi đang đề cập đến là suy nghĩ đủ để có thể vươn cao. Khi anh đọc tiểu sử của Ben Franklin, anh sẽ hiểu ý tôi. Mỗi tối sau một ngày làm việc cật lực, ông sẽ lui vào một góc yên tĩnh trong nhà và suy ngẫm về ngày hôm đó. Ông sẽ cân nhắc mọi hành động của mình, xem liệu chúng có tích cực và mang tính xây dựng không, hoặc chúng có tiêu cực và cần được sửa chữa không. Khi biết rõ những gì mình đã làm sai sau mỗi ngày, ông có thể hành động ngay lập tức để cải thiện các việc đó và tiến xa hơn trên con đường làm chủ bản thân. Các nhà hiền triết cũng làm giống như vậy. Mỗi đêm, họ sẽ rút vào nơi trú ẩn trong những căn lều phủ đầy cánh hoa hồng thơm ngát của mình và ngồi suy ngẫm trong tĩnh lặng. Yogiraman còn viết ra một bảng tóm tắt về ngày hôm đó của ông. Ông ấy viết về những gì? Tôi hỏi. Trước tiên, ông ấy liệt kê tất cả các hoạt động của mình, từ việc vệ sinh cá nhân mỗi sáng, đến những cuộc tiếp xúc với các nhà hiền triết khác, rồi cả những việc xảy ra trên đường ông vào rừng kiếm củi và thức ăn tươi mới. Điều thú vị là ông cũng sẽ viết ra những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí mình trong suốt một ngày ấy. Việc đó chẳng phải rất khó hay sao? Tôi thậm chí không thể nhớ nổi mình đã nghĩ gì vào 5 phút trước, chứ đừng có nói là cách đây 12 giờ đồng hồ. Việc đó hoàn toàn không khó nếu anh luyện tập thói quen này mỗi ngày. Anh thấy đó, bất kỳ ai cũng có thể đạt được những kết quả giống như tôi, bất kỳ ai. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ, quá nhiều người đang mắc phải chứng bệnh đáng sợ, gọi là chứng viện cớ. Tôi nghĩ có thể mình đã từng mắc chứng bệnh này trong quá khứ. Tôi hiểu rất rõ vấn đề mà người bạn thông thái của mình đang nói tới. Hãy ngừng viện cớ và hành động đi. Julian nói to, giọng anh vang lên mạnh mẽ. Hành động gì? Hãy dành thời gian để suy nghĩ. Anh cần thường xuyên tập luyện thói quen tự xét mình. Sau khi Yogiraman đã liệt kê tất cả những việc làm và suy nghĩ của ông ra một cột trên trang giấy, ông sẽ thực hiện việc đánh giá ở một cột khác. Khi đối diện với những hành động và suy nghĩ của mình trên mặt giấy, ông tự hỏi chúng có tích cực về bản chất hay không. Nếu có, ông sẽ quyết tâm duy trì nguồn năng lượng quý giá dành cho chúng, vì chúng sẽ đem đến những lợi ích to lớn về lâu dài. Còn nếu chúng mang tính tiêu cực thì sao? thì ông sẽ vạch ra kế hoạch hành động rõ ràng để loại bỏ chúng. Tôi nghĩ một ví dụ cụ thể sẽ giúp cho tôi hiểu rõ hơn, Julian ạ. Một ví dụ mang tính cá nhân được không? Julian hỏi. Chắc chắn rồi, tôi rất muốn biết một vài suy nghĩ sâu kín nhất của anh. Thật ra thì tôi đang nghĩ về những suy nghĩ của anh. Chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu khúc khích cười như những đứa trẻ. Ồ, được thôi, lúc nào anh cũng dẫn dắt mọi việc theo ý mình. Được rồi, chúng ta sẽ cùng xem xét một vài việc mà anh đã làm trong ngày hôm nay. Hãy viết chúng xuống tờ giấy trên bàn cà phê kia kìa. Julian chỉ dẫn. Tôi bắt đầu nhận ra một điều quan trọng sắp diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua tôi thật sự dành thời gian để không làm gì cả. Ngoài việc suy ngẫm về những điều tôi đã làm và những ý nghĩ tôi đã có trong đầu, tất cả những việc này thật lạ lùng, nhưng cũng thật thông minh. Sau tất cả, làm thế nào tôi có thể hy vọng cải thiện bản thân và cuộc đời mình nếu tôi chưa từng dành thời gian để tìm ra những điều mà tôi nên cải thiện? Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi hỏi. Hãy bắt đầu từ những việc anh đã làm sáng nay và đi dần đến hết ngày hôm nay. Chỉ cần nêu ra một vài điểm nổi bật. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần bàn đến và tôi muốn anh quay trở lại với câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman sau vài phút nữa. Được thôi, tôi thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng nhờ tiếng gáy của chú gà trống điện tử. Tôi bông đùa. Julian nghiêm giọng. Được rồi, sau đó tôi đi tắm và cạo râu, nuốt vội cái bánh quế rồi hối hả đi làm. Thế còn gia đình anh thì sao? Tất cả họ đều còn ngủ. Khi đã đến văn phòng, tôi để ý thấy có người hẹn với tôi lúc 7 giờ 30 đã chờ ở đó từ lúc 7 giờ và anh ta đang cáu bẩn. Vậy anh đã phản ứng ra sao? Tôi cự cãi lại. Chứ anh nghĩ tôi phải làm sao? Để anh ta đe dọa rồi làm dữ với tôi à? Ừ, thôi được rồi. Thế rồi việc gì đã xảy ra? Mọi việc vốn đã tệ lại càng trở nên tệ hơn. Tòa án gọi và báo với tôi rằng thẩm phán Windabes cần gặp tôi tại phòng làm việc của ông ấy và nếu tôi không có mặt ở đó trong vòng 10 phút, tôi sẽ phải trả giá đắt. Hẳn là anh vẫn còn nhớ Windabes phải không? Anh chính là người đã đặt cho ông ta biệt danh thẩm phán quái vật khi ông ta buộc tội anh vì đã đậu chiếc Ferrari vào chỗ đậu xe của ông ấy. Tôi nhắc lại chuyện cũ và cười ngặt nghẽo. Anh cứ phải nhắc lại chuyện đó mới được đúng không? Julian nói, đôi mắt anh ánh lên nét tinh quái từng khiến anh nổi tiếng một thời. Quay lại câu chuyện đang nói, sau khi nhận được cú điện thoại ấy, tôi chạy vội đến tòa án và cãi nhau một trận nữa với viên thư ký ở đó. Đến lúc tôi về tới văn phòng của mình thì có khoảng 27 tin nhắn thoại đang chờ sẵn. Tất cả đều được đánh dấu khẩn. Tôi có cần tiếp tục nữa không? Xin cứ tiếp tục. Lúc tôi đang lái xe về nhà, Jenny gọi điện cho tôi và nhờ tôi ghé qua nhà mẹ cô ấy để lấy mấy chiếc bánh nướng, vốn là món sở trường của mẹ vợ tôi. Vấn đề là sau khi rẽ vào lối ra khỏi cao tốc để đến nhà mẹ vợ, tôi phát hiện mình bị mắc kẹt trong một vụ ùn tắc giao thông tệ nhất từ trước đến nay. Thế là tôi ở đó, kẹt cứng giữa đám ùn tắc ngay giờ cao điểm, trong cái nóng 35 độ C. Hoàn toàn mất bình tĩnh vì căng thẳng và cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian. Thế rồi anh phản ứng thế nào? Tôi nguyền rủa đám kẹt xe đó. Tôi thành thật trả lời, tôi đã hết toáng lên trong xe. Anh có muốn biết tôi đã nói những gì không? Tôi không nghĩ đó là những lời có giá trị nuôi dưỡng khu vườn tâm trí của tôi đâu. Julian mỉm cười. Nhưng anh có thể dùng nó làm phân bón đấy. Thôi cảm ơn anh, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đó. Hãy dành ít thời gian để nhìn lại một ngày của anh. Rõ ràng khi nhìn lại những việc đã xảy ra, ít nhất cũng có vài việc mà anh sẽ làm khác đi nếu có cơ hội. Chắc chắn rồi. Ví dụ như việc gì nào? Trước tiên, nếu trong thế giới hoàn hảo thì tôi sẽ dậy sớm hơn. Tôi không nghĩ việc vừa bước ra khỏi giường đã chạy trối chết như thế mang lại ích lợi gì cho bản thân. Tôi muốn có một chút yên bình vào buổi sáng và bắt đầu ngày mới trong tâm trạng thoải mái. Phương pháp tâm của hoa hồng mà anh chia sẻ với tôi nghe chừng sẽ rất thú vị. Đồng thời tôi cũng muốn cùng ăn điểm tâm với gia đình, dù chỉ ăn một bát ngũ cốc thôi cũng được. Việc đó sẽ giúp tôi cảm thấy cân bằng hơn. Tôi luôn có cảm giác rằng mình chưa bao giờ dành đủ thời gian ở bên Jenny và bọn trẻ. Nhưng thế giới này vốn dĩ đã hoàn hảo và anh cũng đang có một cuộc sống hoàn hảo đấy thôi. Anh có khả năng kiểm soát một ngày của mình, anh có khả năng nghĩ đến những điều tốt đẹp, anh hoàn toàn có thể thực hiện những ước mơ của mình. Julian hăng hái nói. Tôi đang dần nhận ra điều đó, tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình có thể thay đổi. Tốt lắm, hãy tiếp tục suy nghĩ về một ngày của mình. Tôi ước mình đã không to tiếng với thân chủ, không cãi nhau với viên thư ký tòa án và cũng không hét toáng lên khi bị kẹt xe giữa đám đông giao thông ùn tắc. Dù sao thì tình trạng ùn tắc ấy cũng chẳng quan tâm đến anh đâu nhỉ. Ùn tắc giao thông thì vẫn cứ tiếp tục ùn tắc thôi. Tôi đồng tình. Tôi nghĩ giờ đây anh đã nhận ra sức mạnh của thói quen nhìn lại bản thân. Khi nhìn vào những gì đang làm, những suy nghĩ đang có và cách bản thân sử dụng thời gian của một ngày, anh sẽ có mốc tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến bộ của mình. Cách duy nhất để cải thiện ngày mai là biết rõ những gì mình đã làm sai trong hôm nay và vạch ra một kế hoạch rõ ràng để đảm bảo những việc đó sẽ không tái diễn. Tôi bổ sung, chính xác. Việc phạm lỗi chẳng có gì sai trái, nó chính là một phần của cuộc sống và là yếu tố cần thiết cho sự phát triển. Giống như câu nói, hạnh phúc đến từ những quyết định đúng đắn, quyết định đúng đắn đến từ kinh nghiệm và kinh nghiệm đến từ những quyết định sai lầm. Nhưng việc lặp đi lặp lại một sai lầm hết lần này đến lần khác thì rõ ràng là bất ổn. Việc này cho thấy sự thiếu hiểu biết về bản thân, một đặc điểm phân biệt giữa con người và các loài động vật. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc này. Ồ, sự thật là vậy đấy. Chỉ có con người mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và phân tích những gì mình làm là đúng hay sai. Một chú chó không thể làm việc này. Một con chim cũng không thể làm được việc này. Thậm chí cả loài khỉ tinh khôn cũng không thể làm được. Nhưng anh thì có thể. Đây chính là ý nghĩa của nguyên tắc nhìn lại bản thân. Hãy phân định những việc đúng sai trong một ngày và trong cả cuộc đời mình. Sau đó đưa ra kế hoạch cải thiện ngay lập tức. Có rất nhiều việc phải nghĩ đến đấy Julian, rất nhiều. Tôi đáp với vẻ trầm tư. Vậy chúng ta hãy nghĩ về nguyên tắc thứ 6 để sống an vui, nguyên tắc thức dậy sớm. Chà, tôi nghĩ là mình biết nội dung của nguyên tắc này rồi. Một trong những lời khuyên hay nhất mà tôi học được ở Sivana là hãy thức dậy lúc mặt trời mọc để bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp. Hầu hết chúng ta đều ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Một người trung bình có thể ngủ khoảng 6 tiếng đồng hồ và vẫn duy trì được sức khỏe và sự tỉnh táo hoàn hảo. Giấc ngủ thật ra cũng chỉ là một thói quen và giống như bất kỳ thói quen nào khác, anh có thể rèn luyện bản thân để đạt được kết quả mong muốn. Trong trường hợp này là hãy ngủ ít lại. Nhưng việc thức dậy quá sớm thật sự khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi nói, trong vài ngày đầu anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, tôi thừa nhận việc này, thậm chí anh có thể vẫn còn cảm giác đó trong suốt một tuần khi luyện tập nguyên tắc thức dậy sớm. Cứ xem đây chỉ là một chút trở ngại trước khi đạt được những lợi ích to lớn lâu dài. Anh sẽ luôn cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi thiết lập một thói quen mới. Việc này cũng giống như khi anh đi một đôi giày mới vậy. Ban đầu sẽ hơi khó mang, nhưng rồi chúng sẽ nhanh chóng trở nên vừa vặn. Như tôi đã nói khi nãy, khó khăn thường là tiền thân của sự phát triển cá nhân. Đừng sợ khó, hãy trân trọng những khó khăn ấy. Thôi được rồi, tôi cũng thích ý tưởng rèn luyện bản thân thức dậy sớm hơn. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi anh, sớm ở đây nghĩa là như thế nào? Lại thêm một câu hỏi rất hay. Không có thời điểm nào là lý tưởng nhất. Cũng giống như những việc khác mà tôi đã nói với anh, hãy làm những gì phù hợp với bản thân mình. Hãy nhớ lời răn dạy của Yogi Raman, đừng làm việc gì quá mức, hãy giữ mọi thứ ở mức độ vừa phải. Thức dậy lúc mặt trời mọc nghe có vẻ hơi quá mức. Thật ra việc đó rất đỗi bình thường, hiếm có điều gì hợp tự nhiên bằng việc thức dậy cùng với những tia nắng rực rỡ đầu tiên của ngày mới. Các nhà hiền triết tin rằng ánh sáng mặt trời chính là quà tặng từ thiên đường. Tuy nhiên cũng cẩn thận không phơi nắng quá lâu, nhưng họ vẫn thường xuyên tắm nắng và còn nhảy múa vui vẻ trong nắng sớm. Tôi tin chắc đây chính là một bí quyết khác giúp họ trường thọ một cách phi thường như thế. Thế anh có tắm nắng không? Tôi hỏi. Có chứ. Ánh nắng mặt trời giúp tôi trẻ lại. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, nó giữ cho tâm trạng tôi luôn tươi vui. Trong nền văn hóa cổ đại của phương Đông, mặt trời được ví như mối dây liên kết với tâm hồn. Người ta tôn thờ mặt trời vì nhờ mặt trời mà mùa màng tươi tốt và tinh thần con người phát triển sung mãn. Ánh sáng mặt trời sẽ giải phóng nguồn sức sống và khôi phục sức mạnh thể chất cảm xúc của anh. Nó như một vị bác sĩ tài ba nếu chúng ta sử dụng ở mức độ vừa phải. Ôi, tôi lại lạc đề rồi. Tóm lại, trọng tâm ở đây là hãy dậy sớm mỗi ngày. Làm thế nào để tôi có thể đưa thói quen này vào nếp sinh hoạt hàng ngày của mình? Đây là vài mẹo nhỏ. Trước tiên, đừng bao giờ quên rằng chất lượng của giấc ngủ mới quan trọng, chứ không phải số giờ dành để ngủ. Một giấc ngủ sâu kéo dài khoảng 6 giờ thì tốt hơn nhiều so với một giấc ngủ chập chờn kéo dài 10 giờ. Mục đích chính của việc ngủ là cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi để các quá trình tự nhiên bên trong có thể điều chỉnh và khôi phục tình trạng sức khỏe ban đầu khi chưa bị hao tổn bởi những căng thẳng và xung đột hàng ngày. Rất nhiều thói quen của các nhà hiền triết đều dựa trên nguyên tắc mỗi người phải cố gắng nghỉ ngơi chất lượng hơn là dành thời gian để ngủ một giấc dài. Ví dụ, Yogi Raman không bao giờ ăn sau 8 giờ tối. Ông ấy nói rằng hoạt động tiêu hóa sẽ làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Một ví dụ khác là trước khi đi ngủ, các nhà hiền triết luôn ngồi thiền trong âm điệu du dương của tiếng đàn hạc. Lý do đằng sau việc đó là gì? Tôi hỏi anh điều này nhé John, anh thường làm gì vào mỗi đêm trước khi đi ngủ? Tôi xem thời sự với Jenny giống như đa số những người khác mà tôi biết. Tôi cũng nghĩ như thế, Julian đáp với một vẻ bí ẩn ánh lên trong đôi mắt. Tôi không hiểu có gì bất ổn với việc xem một chút thời sự trước khi đi ngủ nào. Khoảng thời gian 10 phút trước khi đi ngủ và 10 phút sau khi thức dậy có ảnh hưởng sâu sắc đến tiềm thức của anh. Đây là những thời điểm mà tâm trí của anh chỉ nên lập trình những ý nghĩ tươi sáng và truyền cảm hứng nhất. Anh nói kinh như thể tâm trí là một chiếc máy tính vậy. Đó cũng là một cách nhìn khá hợp lý. Những gì anh đưa vào chính là những gì anh nhận lại. Quan trọng hơn nữa, anh chính là một nhà lập trình. Bằng cách quyết định những ý nghĩ nào được phép đi vào tâm trí mình, anh cũng quyết định một cách chính xác những gì anh sẽ nhận lại từ đó. Vì vậy, ngay trước khi đi ngủ, đừng xem chương trình thời sự, đừng cãi nhau với ai và thậm chí là đừng suy ngẫm lại những việc đã diễn ra trong ngày. Hãy thư giãn. Anh có thể uống một tách trà thảo mộc nếu thích. Hãy nghe một vài bản nhạc cổ điển êm dịu và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thật ngon để hồi phục năng lượng. Nghe rất hợp lý. Giấc ngủ càng chất lượng thì tôi càng không cần phải ngủ nhiều. Chính xác. Hãy nhớ quy luật 21 ngày cổ xưa. Nếu anh làm bất cứ việc gì trong vòng 21 ngày liên tục, nó sẽ trở thành một thói quen. Vì thế, hãy duy trì thói quen thức dậy sớm trong vòng 3 tuần trước khi anh có ý định từ bỏ chỉ vì việc đó khiến anh quá khó chịu. Đến lúc ấy, nó sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, anh sẽ có thể thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng hoặc thậm chí là 5 giờ sáng một cách dễ dàng và sẵn sàng tận hưởng vẻ đẹp rực rỡ của một ngày mới. Được rồi, cứ cho là tôi sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, rồi tôi sẽ làm gì nào? Câu hỏi này cho thấy anh đang nghiêm túc suy nghĩ. Tôi rất lấy làm cảm kích. Sau khi thức dậy, có rất nhiều việc anh có thể làm. Nguyên tắc cơ bản anh cần nhớ chính là tầm quan trọng của việc khởi đầu một ngày mới thật suôn sẻ. Như tôi đã chia sẻ, những suy nghĩ và hành động của anh trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi thức dậy có tác động đáng kể đến toàn bộ thời gian còn lại trong ngày. Thật sao? Dĩ nhiên, hãy suy nghĩ tích cực. Hãy tạ ơn vì tất cả những gì mình có. Anh cần viết ra một danh sách những điều khiến anh cảm thấy biết ơn. Hãy nghe vài bản nhạc hay, hãy ngắm mặt trời mọc hoặc dành ít phút đi dạo giữa khung cảnh thiên nhiên nếu anh cảm thấy thích. Các nhà hiền triết vẫn thường tự làm mình cười, dù họ thích hay không, chỉ để có được dòng chảy hạnh phúc từ sáng sớm. Julian, tôi đang rất cố gắng giữ cho tách trà của mình luôn cạn để đón nhận nguồn tri thức mới từ anh. Và tôi nghĩ anh cũng đồng ý rằng tôi đã thể hiện khá tốt trong vai trò của một người học hỏi. Nhưng điều anh vừa nói nghe thật kỳ lạ, ngay cả đối với một cộng đồng tu sĩ sống ẩn dật trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thật ra cũng không đến nỗi kỳ lạ như anh nghĩ đâu John. Anh hãy đoán thử xem trung bình một đứa trẻ 4 tuổi cười bao nhiêu lần mỗi ngày. Ai mà biết được chứ? Tôi biết đấy, 300 lần. Giờ thì hãy đoán xem trung bình một người trưởng thành trong xã hội của chúng ta cười bao nhiêu lần mỗi ngày? 50 lần hả? Tôi đoán. Tôi chỉ cần anh thử cười đủ 15 lần thôi. Julian nói và nở một nụ cười mãn nguyện. Anh hiểu ý tôi rồi chứ? Nụ cười chính là liều thuốc cho tâm hồn. Thậm chí dù anh không muốn cười, hãy cứ nhìn vào gương và cười trong vài phút. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất tuyệt. William James đã nói, chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. Thế nên hãy bắt đầu một ngày mới bằng niềm vui, hãy cười sảng khoái, vui đùa và thể hiện lòng biết ơn với tất cả những gì mình có. Mỗi ngày đều là một ngày thật đáng sống. Vậy anh làm gì để có thể bắt đầu một ngày thật tích cực? Thật ra tôi đã rèn luyện được nếp sinh hoạt buổi sáng khá quy củ, bao gồm mọi thói quen tích cực từ thực hiện phương pháp tâm của hoa hồng đến việc uống vài ly nước trái cây tươi. Nhưng có một chiến lược cụ thể mà tôi muốn chia sẻ với anh. Nghe có vẻ quan trọng đây. Đúng vậy, ngay sau khi thức giấc, anh hãy đến nơi là thánh địa tĩnh lặng của mình. Hãy ngồi yên và tập trung, sau đó hãy tự hỏi câu hỏi này. Tôi sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống? Điểm chính yếu là anh phải thật sự chú tâm vào ý nghĩa của câu hỏi. Hãy liệt kê trong đầu một danh sách tất cả những việc anh sẽ làm, những người anh sẽ gọi và những khoảnh khắc anh sẽ tận hưởng. Hãy hình dung bản thân đang thực hiện những điều đó với một nguồn năng lượng vĩ đại. Hãy tưởng tượng cách anh sẽ đối đãi với gia đình và bạn bè. Thậm chí hãy hình dung cả cách anh sẽ đối xử với những người hoàn toàn xa lạ nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh trên hành tinh này. Như tôi đã nói, khi anh sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình, cuộc sống của anh sẽ trở nên diệu kỳ. Điều này cũng đưa tôi đến với nguyên tắc thứ 7 để sống an vui, nguyên tắc nghe nhạc. Tôi nghĩ mình sẽ thích nguyên tắc này đây. Tôi chắc là anh sẽ thích. Các nhà hiền triết rất yêu thích âm nhạc. Giống như công dụng của mặt trời, âm nhạc giúp họ vực dậy tinh thần. Âm nhạc khiến họ cười vui, nhảy múa và hát ca. Nó cũng sẽ có tác động tương tự đối với anh. Đừng bao giờ quên sức mạnh của âm nhạc. Hãy dành một ít thời gian với nó mỗi ngày, dù chỉ là vài phút, để nghe một vài bản nhạc trên đường đi làm. Khi anh cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản, hãy mở vài bản nhạc. Đó là một trong những phương pháp tạo động lực tốt nhất mà tôi biết. Anh cũng chính là một nguồn động lực tốt không kém. Tôi thốt lên đầy chân thành. Chỉ cần ngồi nghe anh nói thôi là tôi đã khiến cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Anh đã thật sự thay đổi Julian ạ, không chỉ ở vẻ bên ngoài. Sự cay cú trước đây của anh đã biến mất, sự tiêu cực trước đây của anh cũng không còn. Cả tính hung hăng của anh cũng vậy. Anh đã thật sự thanh thản với bản thân. Đêm nay anh thật sự khiến tôi xúc động. Này, vẫn còn nhiều điều khác nữa đấy. Julian lên tiếng, chúng ta tiếp tục nào. Tất nhiên rồi. Được rồi, nguyên tắc thứ 8 để sống an vui chính là nguyên tắc về ngôn từ. Các nhà hiền triết có một loạt câu thần chú mà họ luôn niệm vào mỗi sáng, buổi trưa và buổi tối. Họ nói với tôi rằng phương pháp này cực kỳ hiệu quả trong việc giúp họ trở nên tập trung, mạnh mẽ và hạnh phúc. Câu thần chú nghĩa là gì vậy? Tôi hỏi. Câu thần chú thật ra chỉ là một tập hợp những từ được sâu chuỗi lại với nhau để tạo ra một hiệu ứng tích cực. Trong tiếng Sanskrit, từ man có nghĩa là tâm trí và tra có nghĩa là sự giải phóng. Thế nên mantra, câu thần chú, là một cụm từ ngữ được tạo ra để giải phóng tâm trí. Và tin tôi đi, những câu thần chú có sức mạnh phi thường để làm được điều đó. Thế anh có niệm chú mỗi ngày không? Có chứ, những câu thần chú chính là những người bạn đồng hành trung thành, bất kể tôi đi đến đâu. Dù đang ở trên xe buýt, đi bộ đến thư viện hay ngồi trong công viên ngắm nhìn mọi người qua lại, thì tôi vẫn không ngừng khẳng định tất cả những điều tốt đẹp trong thế giới của mình bằng những câu thần chú. Vậy những câu thần chú phải được nói ra thành lời ư? Không nhất thiết phải như vậy. Viết xuống những lời khẳng định tích cực cũng là một cách rất hiệu quả. Nhưng tôi nhận thấy việc niệm một câu thần chú thành tiếng tạo ra hiệu ứng đặc biệt đối với tinh thần của tôi. Khi cần có động lực, tôi sẽ tự nhủ, tôi tràn đầy cảm hứng, rất kỷ luật và dồi dào năng lượng. Tôi sẽ lặp lại câu đó khoảng 200-300 lần để duy trì và nuôi dưỡng sự tự tin của mình. Tôi lặp đi lặp lại, tôi mạnh mẽ, có năng lực và rất bình tĩnh. Tôi thậm chí còn dùng các câu thần chú để giữ cho mình trẻ trung và đầy sinh lực. Julian thừa nhận. Làm thế nào một câu thần chú có thể giúp anh giữ được sự trẻ trung? Ngôn từ tác động đến tâm trí một cách sâu sắc. Bất luận là được viết xuống giấy hay nói thành lời, chúng cũng có những ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi những điều anh nói với người khác đều quan trọng, thì những điều anh nói với bản thân mình còn quan trọng hơn nữa. Tự nói chuyện với bản thân à? Chính xác, anh chính là kết quả của tất cả những điều mà anh suy nghĩ trong ngày. Anh cũng chính là kết quả của những điều mà anh nói với bản thân trong ngày. Nếu anh tự nói rằng mình già nua và mệt mỏi, thì câu thần chú này sẽ biến thành sự thật. Nếu anh nhủ rằng mình yếu đuối và thiếu nhiệt huyết, thì điều đó cũng sẽ trở thành bản chất của con người anh. Nhưng nếu anh nói rằng mình khỏe mạnh, năng động và đầy sức sống, thì cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh thấy đó, những lời anh tự nói với chính mình sẽ ảnh hưởng đến cách anh nhận thức bản thân, và cách anh nhận thức bản thân sẽ quyết định những hành động của anh. Ví dụ nếu anh nhìn nhận mình là một người thiếu tự tin, không thể làm việc gì có giá trị, thì anh chỉ có thể thực hiện công việc theo hình ảnh mà anh tự tạo ra đó. Ngược lại, nếu anh tự nhận mình là một cá nhân tỏa sáng và can đảm, thì tất cả mọi hành động của anh đều thể hiện phẩm chất này. Nhận thức của anh về bản thân là một lời tiên tri tự thành hiện thực. Bằng cách nào chứ? Nếu anh tin rằng mình không thể làm được một việc nào đấy, chẳng hạn như tìm một người bạn đời hoàn hảo hoặc sống một cuộc đời vô ưu, những niềm tin đó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của anh về bản thân. Tiếp đến, chính nhận thức ấy sẽ ngăn anh thực hiện những bước cần thiết để tìm người bạn đời hoàn hảo hoặc tạo ra một cuộc sống an vui cho chính mình. Nó sẽ ngấm ngầm phá hoại mọi nỗ lực khi anh cố gắng đạt được những mục tiêu ấy. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, sự nhận thức của anh về bản thân có vai trò như một thủ lĩnh. Nó sẽ không bao giờ để anh có những hành động mâu thuẫn với nó. Điều tuyệt vời là anh có thể thay đổi nhận thức này, cũng giống như anh có thể thay đổi mọi thứ khác trong cuộc sống của mình. Nếu chúng không giúp anh sống tốt hơn, các câu thần chú là một cách tuyệt vời để hoàn thành mục tiêu thay đổi nhận thức về bản thân. Và khi tôi thay đổi thế giới bên trong, tôi cũng sẽ thay đổi cả thế giới bên ngoài của mình nữa. Tôi nghiêm túc nói. Anh học nhanh đấy anh bạn của tôi. Julian nói rồi giơ ngón tay cái lên làm động tác khen ngợi. Động tác mà anh đã từng sử dụng rất nhiều trong cuộc sống trước đây khi còn là một siêu sao trong giới luật sư. Thế chúng ta còn chờ đợi gì mà không chuyển sang nguyên tắc thứ 9 để sống an vui? Đó là nguyên tắc nhất quán trong tính cách. Nguyên tắc này giống như một phần trong khái niệm tự nhận thức về bản thân mà chúng ta vừa bàn đến. Nói một cách đơn giản, nguyên tắc này đòi hỏi anh có những hành động tiến bộ mỗi ngày để xây dựng tính cách của mình. Việc củng cố tính cách ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận về bản thân và những việc anh làm. Những việc anh làm kết hợp lại với nhau sẽ hình thành các thói quen. Điều này rất quan trọng. Các thói quen sẽ tạo nên số phận của anh. Có lẽ Yogi Raman diễn giải nguyên tắc này hay nhất khi ông phát biểu: gieo ý nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Vậy tôi làm gì để tạo dựng tính cách? Bất cứ điều gì giúp anh vun đắp những đức tính của mình. Trước khi anh hỏi đức tính là gì, hãy để tôi làm rõ khái niệm này một chút. Những con người thông thái trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn tin rằng một cuộc sống đức hạnh là một cuộc sống có ý nghĩa. Thế nên họ kiểm soát mọi hành động của mình bằng một loạt các nguyên tắc vượt thời gian. Nhưng tôi tưởng anh đã bảo họ kiểm soát cuộc đời mình dựa trên mục đích của mình chứ? Đúng là như thế, nhưng mục đích của đời họ bao gồm cả việc có lối sống nhất quán với những nguyên tắc đó, những điều mà tổ tiên họ đã trân trọng giữ gìn suốt mấy ngàn năm qua. Đó là những nguyên tắc gì vậy Julian? Chúng đơn giản chỉ là sự siêng năng, lòng trắc ẩn và sự khiêm tốn, sự kiên nhẫn, sự trung thực và lòng can đảm. Khi tất cả hành động của anh đều nhất quán và tuân theo các nguyên tắc này, anh sẽ cảm nhận một sự hài hòa và bình an sâu lắng trong tâm hồn. Lối sống này chắc chắn sẽ đưa anh đến với sự thành công trong đời sống tinh thần. Lý do là vì anh sẽ chỉ làm những việc đúng đắn, anh sẽ hành động theo quy luật của tự nhiên và quy luật của vũ trụ. Đây là lúc anh bắt đầu chạm đến nguồn năng lượng của một chiều không gian khác, có thể tạm gọi là một nguồn sức mạnh cao hơn. Đây cũng chính là lúc cuộc sống của anh sẽ chuyển từ bình thường sang phi thường và anh bắt đầu cảm nhận được giá trị thiêng liêng trong sự tồn tại của mình. Đây là bước đầu tiên của sự giác ngộ trọn đời. Anh đã từng trải qua chuyện này chưa? tôi hỏi. Tôi đã trải qua rồi và tôi tin anh cũng sẽ như vậy. Hãy làm những điều đúng đắn, hãy luôn hành động nhất quán với tính cách thật của mình và làm mọi việc với sự chính trực. Hãy để trái tim dẫn đường, mọi việc còn lại sẽ đâu vào đấy cả thôi. Anh biết không, anh không bao giờ đơn độc. Ý anh là sao? Có lẽ tôi sẽ giải thích với anh vào dịp khác, còn bây giờ anh chỉ cần nhớ phải làm vài việc nhỏ mỗi ngày để tạo nên tính cách của riêng mình. Như Emerson đã nói, tính cách cao trọng hơn trí tuệ, một tâm hồn vĩ đại sẽ đủ mạnh mẽ để sống cũng như để tư duy. Tính cách của anh được dựng nên khi anh hành động dựa trên các nguyên tắc mà tôi vừa đề cập. Nếu anh không làm được như vậy, hạnh phúc đích thực sẽ mãi lẩn trốn anh. Vậy nguyên tắc cuối cùng là gì? Đây là một nguyên tắc mang tính quyết định, nguyên tắc sống đơn giản. Nguyên tắc này đòi hỏi anh sống một cuộc đời bình dị. Như Yogi Raman từng nói, đừng bao giờ sống trong mớ hỗn độn những việc vụn vặt. Hãy tập trung vào các ưu tiên hàng đầu, những điều thật sự có ý nghĩa đối với anh và cuộc sống của anh sẽ trở nên đơn giản, viên mãn, bình an đến lạ thường. Điều này tôi có thể hứa chắc với anh. Ông ấy đã đúng. Ngay cả khi bắt đầu tách những điều tốt đẹp ra khỏi cái vỏ xấu xí của nó, sự hài hòa đã tràn ngập vào trong cuộc sống của tôi. Tôi ngừng hẳn nhịp sống quay cuồng vốn đã quá quen thuộc. Tôi thôi không sống giữa tâm bão nữa. Thay vào đó, tôi sống chậm lại và dành thời gian để tận hưởng hoa thơm cỏ lạ của cuộc đời. Vậy anh làm gì để vun đắp cho lối sống đơn giản? Tôi không mặc quần áo đắt tiền nữa và cũng từ bỏ chứng nghiện đọc đến 6 tờ báo mỗi ngày. Tôi không còn ở trong tư thế sẵn sàng làm việc mọi lúc mọi nơi. Tôi chuyển sang ăn chay và ăn ít hơn. Về cơ bản, tôi cắt giảm các nhu cầu của mình. Anh thấy đó John, nếu không cắt giảm nhu cầu của bản thân, anh sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Anh sẽ giống như một con bạc ở Las Vegas, cứ ngồi mọc rễ ở vòng quay roulette để thử thêm một ván nữa, với hy vọng con số may mắn của mình sẽ xuất hiện. Anh sẽ luôn muốn nhiều hơn những gì mình có. Thế thì làm sao anh hạnh phúc cho được? Nhưng chẳng phải lúc nãy anh đã nói rằng hạnh phúc đến từ thành tựu đó sao? Giờ thì anh lại bảo tôi cắt giảm các nhu cầu của mình và nên cảm thấy thỏa mãn với những điều đơn giản hơn. Việc này chẳng phải là một nghịch lý hay sao? Lý luận xuất sắc đấy John. Thật sự rất sắc sảo đấy. Điều này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra không phải thế đâu. Hạnh phúc của một đời người quả thật đến từ việc nỗ lực thực hiện những ước mơ của mình. Anh sẽ ở trạng thái tốt nhất khi anh tiến lên phía trước. Điểm mấu chốt là đừng để hạnh phúc của đời anh phụ thuộc vào việc đạt được mục đích cuối cùng hay không. Chẳng hạn, mặc dù tôi đã là 1 triệu phú, trước đây tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng thành công nghĩa là tôi phải có 300 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, và đây chính là yếu tố tạo ra thảm họa. 300 triệu đô la cơ à? Tôi hỏi lại không thể tin vào điều vừa nghe. Đúng, 300 triệu đô la. Thế nên bất luận tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không bao giờ được thỏa mãn. Tôi luôn thấy không hạnh phúc. Chẳng qua đó là vì lòng tham. Giờ đây tôi có thể thoải mái thừa nhận điều này. Nó giống như câu chuyện về vua Midas. Tôi chắc là anh đã từng nghe câu chuyện này rồi phải không? Dĩ nhiên, câu chuyện về một vị vua thích vàng đến nỗi ông cầu xin cho mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng. Khi điều ước của ông thành hiện thực, ông đã rất vui sướng cho đến khi ông nhận ra mình không thể ăn được vì món ăn nào ông vừa chạm đến cũng biến thành vàng. Đúng rồi, tương tự như vậy, tôi đã quá tham tiền đến nỗi không thể tận hưởng những gì mình đang có. Anh biết không, từng có thời gian tất cả những gì tôi ăn uống chỉ là bánh mì và nước lọc, Julian nói, rồi trở nên yên lặng trầm ngâm. Anh nghiêm túc đấy chứ? Tôi cứ tưởng anh luôn ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất cùng với những người bạn danh tiếng của mình. Đó là những thời gian đầu. Không nhiều người biết chuyện này, nhưng chính lối sống quay cuồng không thể kiểm soát ngày đó đã khiến tôi bị viêm loét dạ dày. Tôi thậm chí không thể ăn một cái bánh mì kẹp xúc xích mà không cảm thấy đau đớn. Cuộc đời thật trớ trêu. Tôi có biết bao nhiêu là tiền, thế mà tất cả những gì tôi có thể ăn được là bánh mì và nước. Tôi có biết bao nhiêu là tiền, thế mà tất cả những gì tôi có thể ăn được là bánh mì và nước. Tình cảnh lúc đó thật sự rất thảm hại. Rồi Julian tự trấn tĩnh. Nhưng tôi không phải là người sống với quá khứ. Những chuyện đã qua là một bài học tuyệt vời trong cuộc sống. Như tôi đã nói, nỗi đau là người thầy tốt nhất của chúng ta. để vượt qua được nỗi đau, trước hết tôi phải trải nghiệm nó. Tôi sẽ không thể đạt đến vị trí hiện tại của mình nếu không có nó. Julian nói với giọng điềm tĩnh. Anh có gợi ý nào giúp tôi đưa thói quen sống đơn giản vào trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Tôi hỏi. Có rất nhiều việc anh có thể làm, dù những việc nhỏ thôi cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Chẳng hạn như việc gì? Hãy thôi trả lời điện thoại bất cứ khi nào nó reo. Đừng lãng phí thời gian đọc thư giác, dừng ngay việc đi ăn ngoài 3 lần mỗi tuần và hủy thẻ thành viên câu lạc bộ golf để dành nhiều thời gian hơn cho các con. Mỗi tuần, anh hãy dành một ngày không cần dùng đến đồng hồ và cứ vài hôm lại ngắm mặt trời mọc. Hãy bán chiếc điện thoại di động của anh và cũng không dùng máy nhắn tin nữa. Anh có cần tôi nói tiếp không? Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng bán điện thoại di động sao? Tôi lo lắng hỏi, tự hỏi không biết mình sẽ giống ra sao nếu không có chiếc điện thoại bên cạnh. Như tôi đã nói, nhiệm vụ của tôi là chia sẻ với anh những tri thức mà tôi đã lĩnh hội trong cuộc hành trình của mình. Anh không cần phải áp dụng tất cả những chiến lược này vào cuộc sống. Cứ thử qua hết và chọn phương pháp phù hợp với anh. Tôi biết rồi, không nên làm việc gì quá mức, mọi thứ nên ở mức độ vừa phải. Chính xác là vậy. Dù sao tôi cũng phải thừa nhận là mọi chiến lược của anh nghe rất tuyệt, nhưng liệu chúng có thật sự mang đến sự thay đổi sâu sắc trong cuộc sống của tôi chỉ trong vòng 30 ngày không? Có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 30 ngày. Julian nói rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch để lộ lúm đồng tiền từ lâu đã trở thành thương hiệu của anh. Lại nữa rồi, làm ơn giải thích thêm cho tôi đi ngài thông thái ạ. Gọi tôi là Julian được rồi, mặc dù nếu để ngài thông thái trên đầu mỗi tờ giấy viết thư trước đây của tôi thì nghe cũng khá oách. Julian đùa. Tôi nói sẽ mất thời gian ít hơn 30 ngày bởi vì sự thay đổi trong cuộc sống diễn ra rất bất thình lình. Bất thình lình ư? Đúng vậy, nó diễn ra chỉ trong chớp mắt. Ngay khoảng khắc, thâm tâm anh đưa ra quyết định sẽ nâng chất lượng cuộc sống lên tầm cao nhất. Chính trong khoảng khắc đó, anh đã trở thành một con người khác, sẵn sàng tiến đến mục tiêu đời mình. Còn tại sao lại lâu hơn 30 ngày? Tôi hứa với anh là bằng cách thực hành các chiến lược và sử dụng các công cụ này, anh sẽ nhìn thấy những cải thiện đáng kể trong vòng một tháng, tính từ thời điểm hiện tại. Anh sẽ có thêm năng lượng, bớt lo lắng, trở nên sáng tạo hơn và ít bị căng thẳng trong mọi phương diện của cuộc sống. Nhưng tôi phải nói rõ rằng phương pháp của các nhà hiền triết không phải là giải pháp tình thế. Chúng là những truyền thống lâu đời mà anh cần áp dụng mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại. Nếu ngừng áp dụng chúng, anh sẽ thấy mình dần thụt lùi về vị trí ban đầu. Sau khi đã giải thích về 10 thói quen để sống an vui, Julian dừng lại giây lát. Tôi biết anh vẫn còn muốn nghe thêm, nên tôi sẽ nói tiếp. Vì rất tin tưởng vào những điều mình đang chia sẻ với anh, nên tôi không ngại bắt anh phải thức thâu đêm để lắng nghe đâu. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta đào sâu hơn một chút. Chính xác thì ý anh là gì? Tôi nghĩ tất cả những điều tôi được nghe từ nãy đến giờ đều rất sâu sắc rồi chứ. Cần đào sâu thêm nữa sao? Tôi ngạc nhiên nói. Những bí quyết mà tôi vừa giải thích sẽ giúp anh và tất cả những người có liên hệ với anh tạo dựng cuộc sống mình mong muốn. Những triết lý của các hiền triết Sivana còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Những điều mà tôi đã hướng dẫn anh đến thời điểm này đều rất thiết thực. Nhưng anh phải hiểu thêm về những giá trị tinh thần ẩn chứa bên trong các nguyên tắc đó. Hiện tại nếu anh chưa hiểu những gì tôi đang nói thì cũng không cần phải lo lắng quá. Cứ đón nhận và nghiền ngẫm chúng trong một thời gian, rồi sau này anh sẽ hiểu. Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện đúng không? Chính xác, Julian mỉm cười. Anh luôn là một học trò tiếp thu rất nhanh. Được rồi, giờ chúng ta hãy nói về chuyện tinh thần đi. Tôi hào hứng nói, không nhận ra lúc bấy giờ đã là 2 giờ 30 sáng. Bên trong anh có mặt trời, mặt trăng, bầu trời và tất cả các kỳ quan của vũ trụ. Nguồn trí tuệ tạo ra những kỳ quan này cũng chính là nguồn lực đã tạo ra anh. Mọi thứ xung quanh anh đều có cùng nguồn gốc, tất cả chúng ta là một. Tôi không chắc là tôi hiểu ý anh. Mọi tạo vật, mọi thực thể trên trái đất này đều có linh hồn. Tất cả linh hồn đều chảy về một nguồn cội chung, đó là linh hồn vũ trụ. Anh thấy đó chôn, khi nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần của chính mình, anh đang nuôi dưỡng linh hồn vũ trụ. Khi anh cải thiện bản thân, anh đang cải thiện cuộc sống của tất cả những người xung quanh mình. Khi anh có can đảm để tự tin tiến bước đến những ước mơ của mình, anh bắt đầu tận dụng nguồn sức mạnh của vũ trụ. Như tôi đã nói, đời mang đến cho anh những gì anh muốn nó mang đến. Đời luôn lắng nghe. Vậy việc làm chủ bản thân cùng với nghệ thuật Kaizen sẽ khiến tôi có thể hỗ trợ người khác thông qua việc tôi tự giúp bản thân mình. Gần giống như vậy, khi anh làm giàu tâm trí mình, chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn mình, anh sẽ hiểu chính xác những gì tôi đang nói. Julian, tôi biết là anh muốn tốt cho tôi, nhưng làm chủ bản thân là một lý tưởng khá xa xỉ đối với một người đàn ông nặng hơn 90kg đã có gia đình, người mà cho tới thời điểm này luôn dành nhiều thời gian để phát triển quan hệ khách hàng hơn là phát triển bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? Thất bại là khi anh không có can đảm để thử. Chính xác là như vậy. Trở ngại duy nhất ngăn đa số mọi người và ước mơ của họ chính là nỗi sợ thất bại. Thế nhưng thất bại lại là điều cần thiết nếu anh muốn thành công trong bất kỳ phương diện nào. Thất bại thử thách ta và giúp ta trưởng thành. Nó mang đến những bài học và soi đường dẫn lối cho chúng ta trên con đường khai sáng. Các lão sư phương Đông nói rằng mỗi mũi tên bắn trúng hồng tâm là kết quả của hàng trăm mũi tên bắn trượt. Học hỏi từ thất bại là một quy luật cơ bản của tự nhiên. Đừng bao giờ sợ thất bại. Thất bại chính là bạn của anh. Ý anh là trân trọng thất bại phải không? Tôi ngờ vực. Vũ trụ yêu ái những người dũng cảm. Khi anh hạ quyết tâm nâng cuộc sống của mình lên tầm cao nhất, sức mạnh tinh thần sẽ dẫn đường cho anh. Yogiraman tin số phận của mỗi người đã được sắp xếp từ khi chào đời. Con đường này luôn dẫn đến một nơi kỳ diệu, đầy ắp những kho báu quý giá. Việc xây dựng lòng can đảm để bước đi trên con đường này là tùy vào mỗi người. Có một câu chuyện mà Yogiraman đã kể với tôi và tôi muốn chia sẻ lại với anh. Chuyện kể rằng ngày xưa ở đất nước Ấn Độ cổ đại, một gã khổng lồ hung ác sở hữu tòa lâu đài tráng lệ nhìn ra biển. Vì gã khổng lồ đã đi chiến đấu xa nhà nhiều năm, nên bọn trẻ làng bên thường đến khu vườn tuyệt đẹp của gã và chơi đùa vui vẻ ở đó. Một ngày nọ, gã khổng lồ trở về và đuổi tất cả bọn trẻ ra khỏi khu vườn. Ta cấm các ngươi bén mảng đến đây. Gã vừa gầm lên, vừa giận dữ đóng sầm cánh cổng lớn bằng gỗ sồi. Sau đó, gã dựng lên một bức tường cao bằng đá cẩm thạch bao quanh khu vườn để ngăn bọn trẻ vào. Mùa đông tới mang theo cái lạnh khắc nghiệt thường thấy ở những vùng phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ, và gã khổng lồ ước khí hậu ấm áp sẽ mau chóng trở lại. Rồi mùa xuân đến với ngôi làng phía dưới tòa lâu đài, nhưng cái lạnh giá rét của mùa đông vẫn không chịu rời khỏi khu vườn của gã khổng lồ. Cuối cùng thì đến ngày, gã khổng lồ ngửi thấy hương vị mùa xuân và cảm nhận ánh mặt trời tỏa rạng qua những ô cửa sổ trong lâu đài của mình. Mùa xuân trở về rồi. Gã khổng lồ reo lên rồi chạy ngay ra ngoài vườn. Nhưng gã đã hết sức bất ngờ trước cảnh tượng đập vào mắt mình. Bằng cách nào đó, bọn trẻ trong làng đã leo qua bức tường đá cẩm thạch và đang chơi đùa trong khu vườn. Chính nhờ sự có mặt của bọn trẻ mà khu vườn đã biến đổi từ một mảnh đất hoang tàn lạnh lẽo thành một nơi cây cối sum suê với đầy hoa hồng, hoa thủy tiên và phong lan. Bọn trẻ cười đùa thật vui vẻ, chỉ trừ một đứa. Gã khổng lồ phát hiện thấy một cậu bé nhỏ con hơn nhiều so với mấy đứa trẻ còn lại. Mặt cậu bé đầm đìa nước mắt vì cậu không đủ sức leo qua bức tường để vào trong vườn. Gã khổng lồ cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé và lần đầu tiên trong đời gã hối hận vì sự xấu xa của mình. Ta sẽ giúp đứa bé này. Gã khổng lồ tự nhủ và tiến về phía cậu bé. Khi nhìn thấy gã khổng lồ đến, những đứa trẻ khác đều sợ hãi chạy tán loạn. Nhưng cậu bé nhỏ thó kia vẫn đứng yên. Mình sẽ hạ gục gã khổng lồ. Cậu bé lắp bắp. Mình sẽ bảo vệ sân chơi này. Khi đến gần cậu bé, gã khổng lồ mở rộng vòng tay và nói: Ta là bạn của cháu. Ta đến để giúp cháu leo qua bức tường để vào trong vườn. Từ bây giờ, khu vườn này là của cháu. Cậu bé bấy giờ đã trở thành người hùng của bọn trẻ, vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tặng cho gã khổng lồ sợi dây chuyền vàng mà cậu luôn đeo ở cổ. Đây là lá bùa may mắn của cháu muốn tặng nó cho ông. Từ ngày đó trở đi, bọn trẻ chơi đùa cùng gã khổng lồ trong khu vườn tuyệt đẹp ấy. Nhưng cậu bé dũng cảm mà gã khổng lồ yêu thương nhất chưa từng trở lại. Thời gian dần trôi, gã khổng lồ ngã bệnh và trở nên rất ốm yếu. Bọn trẻ vẫn tiếp tục chơi trong vườn, nhưng gã khổng lồ không còn đủ sức để cùng chơi với chúng nữa. Trong những ngày lặng lẽ ấy, cậu bé nhỏ nhắn hôm nào chính là người mà gã khổng lồ nghĩ đến nhiều nhất. Một ngày nọ, giữa mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, gã khổng lồ nhìn ra cửa sổ và thấy một cảnh tượng màu nhiệm. Dù phần lớn khu vườn đều bị tuyết phủ, ngay giữa khu vườn lại mọc lên một bụi hoa hồng xinh đẹp với những bông hoa rực rỡ. Đứng bên cạnh bụi hoa hồng đó chính là cậu bé mà gã khổng lồ hết mực yêu thương. Cậu bé mỉm cười ngọt ngào. Gã khổng lồ hân hoan và vội vã bước ra để ôm chầm lấy cậu bé. Cháu đã đi đâu suốt ngần ấy năm qua vậy, cậu bạn nhỏ của ta? Ta nhớ cháu vô cùng. Cậu bé trả lời với giọng đầy quan tâm. Nhiều năm trước, ông đã bế cháu qua bức tường để vào khu vườn kỳ diệu của ông. Giờ đây, cháu đến để đưa ông vào khu vườn của cháu. Cũng vào ngày hôm đó, khi bọn trẻ đến thăm gã khổng lồ, chúng phát hiện gã đã nằm chết trên mặt đất. Từ đầu đến chân gã đều được phủ kín bởi hàng ngàn bông hoa hồng tuyệt đẹp. Hãy luôn dũng cảm giống cậu bé ấy, Jonah. Hãy can đảm giữ vững lập trường của mình và theo đuổi những ước mơ trong đời. Chúng sẽ đưa anh đến với định mệnh của anh. Hãy theo đuổi định mệnh ấy. Nó sẽ dẫn anh đến với những kỳ quan của vũ trụ. Và hãy luôn theo đuổi những kỳ quan của vũ trụ, vì chúng sẽ đưa anh đến một khu vườn đặc biệt đầy hoa hồng. Chương 10. Sức mạnh của tính kỷ luật. Tìm kiếm tự do, anh sẽ trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật, anh sẽ trở nên tự do. Frank Herbert. Julian tiếp tục dùng câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman để đặt nền móng cho những tri thức mà anh đang chia sẻ với tôi. Tôi đã học về khu vườn trong tâm trí của mình, một kho sức mạnh và tiềm năng. Thông qua biểu tượng ngọn hải đăng, tôi đã nhận ra tầm quan trọng tối cao của việc có mục đích rõ ràng trong cuộc sống và hiệu quả của việc thiết lập mục tiêu. Bằng hình ảnh võ sĩ sumo người Nhật cao 2,7 mét và nặng hơn 400 kg, tôi đã được chỉ dạy về khái niệm vượt thời gian Kaizen và vô số lợi ích mà việc làm chủ bản thân mang lại. Lúc này tôi chưa biết rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Có lẽ anh vẫn còn nhớ anh bạn võ sĩ gần như khỏa thân trong câu chuyện phải không? Chỉ trừ chiếc khố bằng dây cáp màu hồng che lấy vùng kín của anh ta, tôi xen vào một cách danh mãnh. Đúng vậy, Julian tán thành. Chiếc khố bằng dây cáp màu hồng sẽ nhắc nhở anh về sức mạnh của việc tự kiểm soát bản thân và tính kỷ luật trong việc xây dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn và an vui hơn. Các thầy của tôi ở Sivana chắc chắn là những người mạnh khỏe nhất, hạnh phúc nhất và thanh thản nhất mà tôi từng gặp. Họ cũng chính là những người kỷ luật nhất. Những nhà hiền triết này đã dạy tôi rằng đức tính tự kỷ luật giống như một sợi dây cáp. Anh đã bao giờ dành thời gian để nghiên cứu về dây cáp chưa, John? Việc đó không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của tôi thú nhận. Lúc nào đó anh hãy nhìn kỹ một sợi dây cáp. Anh sẽ nhận thấy bên trong nó gồm nhiều sợi dây cáp rất mảnh và nhỏ được đặt chồng lên nhau. Nếu tách ra, mỗi sợi sẽ rất mỏng manh và dễ đứt. Nhưng khi tập hợp lại với nhau, chúng trở nên cứng cáp hơn rất nhiều so với từng sợi nhỏ riêng lẻ. Và sợi dây cáp ấy trở nên bền chắc hơn cả sắt thép. Sự tự kiểm soát bản thân và sức mạnh ý chí cũng giống như thế. Để có một ý chí sắt thép, chúng ta nhất thiết phải kết hợp nhiều hành động nhỏ lại với nhau để tạo nên đức tính kỷ luật cho bản thân. Khi được thực hiện đều đặn, những hành động nhỏ sẽ chồng chất lên nhau và dần tạo ra nguồn sức mạnh nội tại to lớn. Có lẽ điều này được diễn đạt hay nhất qua câu châm ngôn của người châu Phi. Khi những chiếc mạc nhện kết lại với nhau, chúng có thể trói cả một con sư tử. Khi sức mạnh ý chí được giải phóng, anh sẽ trở thành chủ nhân trong thế giới của mình. Khi anh tiếp tục thực hành nghệ thuật cổ xưa để tự quản lý bản thân, sẽ không có rào cản nào là quá cao đến mức anh không thể vượt qua, không có thách thức nào là quá khó đến mức không thể chinh phục, và không có khủng hoảng nào là quá rắc rối đến nỗi không thể giải quyết. Tính tự kỷ luật sẽ mang đến cho anh nguồn sức mạnh tinh thần cần thiết để bền chí trước những khúc quanh của cuộc đời. Tôi cũng phải cảnh báo anh về một sự thật rằng thiếu sức mạnh ý chí là một căn bệnh tâm thần. Julian nói một điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nếu anh mắc phải căn bệnh này, hãy ưu tiên chữa trị nó thật nhanh. Ý chí kiên cường và tính kỷ luật nghiêm khắc là những đặc điểm tính cách nổi bật của tất cả những ai có cá tính mạnh mẽ và cuộc sống tươi đẹp. Sức mạnh ý chí giúp anh thực hiện những điều anh đã nói và thời điểm anh đã cam kết. Chính sức mạnh ý chí khiến anh thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để rèn luyện tinh thần thông qua việc suy ngẫm hoặc nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách đi bộ trong rừng. Dù chiếc giường ấm áp ra sức lôi kéo anh ngủ thêm trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, chính sức mạnh ý chí giúp anh giữ im lặng khi bị một kẻ hồ đồ xúc phạm hoặc khi họ làm một việc gì đấy mà anh không đồng tình. Chính sức mạnh ý chí thúc đẩy những ước mơ của anh tiến lên phía trước khi gặp phải những chướng ngại tưởng như không thể vượt qua được. Chính sức mạnh ý chí mang đến cho anh một nguồn sức mạnh từ bên trong để anh luôn giữ đúng những cam kết của mình với người khác và với chính bản thân anh. Điều mà thậm chí còn quan trọng hơn. Nó thật sự quan trọng đến thế sao? Dĩ nhiên rồi anh bạn, nó là đức tính cơ bản nhất của bất kỳ ai đang có một cuộc sống đầy nhiệt huyết, triển vọng và bình yên. Rồi Julian cho tay vào áo choàng và lấy ra một chiếc mề đay bằng bạc sáng choang, món đồ mà bạn có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng triển lãm các vật phẩm của Ai Cập cổ đại. Đừng nói vật này là của anh đấy nhé, tôi đùa. Các nhà hiển triết Shivana đã tặng tôi món quà này vào đêm cuối cùng tôi ở với họ. Đó là một buổi liên hoan tràn ngập niềm vui và đầy yêu thương giữa các thành viên trong một gia đình có cuộc sống hết sức viên mãn. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất nhưng cũng buồn nhất cuộc đời tôi. Tôi không muốn rời bỏ cõi Niết Bàn Shivana, đó chính là thánh địa của tôi, một vùng đất biệt lập nhưng chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. Các nhà hiền triết đã trở thành những huynh đệ tinh thần của tôi. Tôi đã để lại một phần con người mình trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn vào đêm hôm ấy. Julian nói với giọng xúc động. Chiếc mề đay khác những gì vậy? Đây, tôi sẽ đọc chúng cho anh nghe. Đừng bao giờ quên những lời này John ạ. Chúng đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Tôi mong sao chúng cũng sẽ giúp anh cảm thấy được an ủi trong những lúc tưởng chừng như bế tắc. Thông qua kỷ luật thép, anh sẽ hun đúc một tính cách can đảm và điềm tĩnh. Thông qua sức mạnh ý chí, anh được định là sẽ vươn đến tầm cao lý tưởng nhất trong cuộc sống và có thể tận hưởng cảnh thiên đường đầy những điều tốt đẹp, vui vẻ và sinh động. Không có chúng, anh sẽ bị lạc như một thủy thủ không có la bàn và rồi cũng sẽ chìm theo con tàu của mình. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tầm quan trọng của việc tự kiểm soát bản thân, mặc dù có nhiều lần tôi đã ước gì mình có tính kỷ luật hơn. Tôi thừa nhận. Có phải ý anh muốn nói rằng tôi có thể xây dựng tính kỷ luật giống như cách cậu con trai tuổi teen của tôi tập cho lên cơ bắp ở phòng tập thể hình không? Đó cũng là một cách ví von hay đấy. Anh rèn luyện ý chí của mình cũng giống như con trai anh rèn luyện cơ thể ở phòng tập thể hình vậy. Bất kỳ ai, dù yếu đuối hay lơ đễnh đến cỡ nào, cũng có thể trở nên kỷ luật trong một thời gian khá ngắn. Mahatma Gandhi là một tấm gương điển hình. Khi mọi người nghĩ đến vị thánh thời hiện đại này, họ nhớ đến một người có thể nhịn ăn nhiều tuần lễ để theo đuổi mục đích đời mình và chịu đựng đau đớn tột cùng, để thể hiện đức tin mạnh mẽ. Nhưng khi nghiên cứu cuộc đời của Gandhi, anh sẽ thấy ông không phải lúc nào cũng là bậc thầy trong việc kiểm soát bản thân. Anh không định nói với tôi Gandhi là một người nghiện sô-cô-la đấy chứ? Không đâu John, khi còn là một luật sư trẻ ở Nam Phi, ông ấy rất hay có những cơn giận bộc phát và những hình thức rèn luyện như nhịn ăn, thiền định đều rất xa lạ đối với ông. Ông cũng từng không quen với việc quấn chiếc hố trắng. Tuy nhiên sau này chiếc hố đó lại trở thành một trong những đặc điểm nhận dạng của ông. Có phải ý anh là nếu kết hợp sự rèn luyện và chuẩn bị một cách đúng đắn, ý chí của tôi có thể đạt đến mức độ giống như Mahatma Gandhi? Mỗi người đều khác biệt. Một trong những nguyên tắc cơ bản mà Yogi Daman đã dạy tôi là những con người đã hoàn toàn được khai sáng sẽ không bao giờ cố gắng để giống người khác. Thay vào đó, họ nỗ lực để trở nên tốt hơn so với bản thân mình trước đây. Đừng chạy đua với người khác, hãy chạy đua với chính mình, Julian nói. Khi anh tự kiểm soát bản thân, anh sẽ có quyết tâm để làm những điều mà anh luôn mong muốn. Đối với anh, đó có thể là tập luyện để tham gia một cuộc thi marathon hoặc trở nên chuyên nghiệp trong môn chèo thuyền vượt thác. hay thậm chí là bỏ nghề luật sư để trở thành một họa sĩ. Bất luận anh đang mơ về điều gì, bất kể là vật chất hay tinh thần, tôi cũng không phán xét anh. Tôi chỉ đơn giản nói rằng tất cả những việc đó đều nằm trong tầm tay nếu anh chịu vun bồi cho nguồn sức mạnh ý chí dự trữ còn ngủ yên trong anh. Julian nói thêm, việc trau dồi khả năng tự kiểm soát bản thân và áp dụng tính kỷ luật và trong cuộc sống của mình cũng sẽ mang lại cho anh một cảm giác tự do lạ thường. Chỉ riêng việc này thôi cũng sẽ thay đổi mọi thứ. Ý anh là sao? Hầu hết mọi người đều có tự do. Họ có thể đi đến nơi mình muốn và làm những việc mình thích. Nhưng quá nhiều người đã trở thành nô lệ cho sự thúc đẩy từ bên ngoài. Họ hành động để ứng phó chứ không phải chủ động giải quyết vấn đề. Tức là họ giống như bọt biển ập vào bờ đá rồi rút đi về muôn ngả khác nhau tùy theo con nước. Nếu họ đang dành thời gian ở cùng gia đình và có ai đó ở chỗ làm gọi điện đến báo có việc gấp, thì họ sẽ hớt hải chạy đi, không bao giờ chịu dừng lại để suy nghĩ xem hoạt động nào quan trọng hơn đối với sức khỏe và hạnh phúc lâu dài, cũng như đối với mục đích của đời mình. Vì vậy, sau tất cả những gì tôi đã quan sát, cả ở phương Tây lẫn phương Đông, tôi có thể nói rằng những người như vậy có tự do nhưng vẫn trói buộc. Họ thiếu một thành phần quan trọng để có cuộc sống giàu ý nghĩa và được khai sáng. Đó chính là sự tự do để nhìn thấy cả cánh rừng phía sau những hàng cây. Sự tự do để lựa chọn điều đúng đắn thay vì những điều đang hối thúc. Tôi không thể không đồng tình với Julian. Dĩ nhiên, tôi không có gì nhiều để phàn nàn về cuộc sống. Tôi có một gia đình tuyệt vời, một ngôi nhà ấm cúng và một công việc luôn bận rộn. Nhưng tôi không thể thật sự nói rằng mình được tự do. Máy nhắn tin đã trở thành vật bất ly thân của tôi. Tôi luôn tất bật với công việc đến nỗi chẳng có thời gian để trò chuyện và chia sẻ với Jenny. Việc dành một khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân đối với tôi cũng khó, như thắng giải marathon của thành phố Boston vậy. Càng nghĩ kỹ, tôi càng nhận ra dường như mình chưa từng nếm qua hương vị ngọt ngào của sự tự do đích thực, kể cả trong những năm tháng của tuổi trẻ trước đây. Tôi đoán là tôi đã trở thành nô lệ của những tác động bên ngoài, bởi tôi vẫn luôn làm những việc mà mọi người xung quanh bảo tôi nên làm. Và việc rèn luyện sức mạnh ý chí sẽ mang đến cho tôi nhiều sự tự do hơn sao? Tự do giống như một căn nhà. Anh xây nó bằng từng viên gạch một. Viên gạch đầu tiên mà anh nên đặt vào chính là sức mạnh ý chí. Phẩm chất này sẽ truyền cảm hứng để anh luôn làm những việc đúng đắn và bất cứ lúc nào. Nó tiếp cho anh nguồn năng lượng để hành động với lòng dũng cảm. Nó trao cho anh quyền kiểm soát để có thể tận hưởng một cuộc sống như mơ ước, thay vì phải chấp nhận cuộc sống đang có. Julian cũng nêu ra nhiều lợi ích mà việc xây dựng tính kỷ luật sẽ mang lại. Dù anh có tin hay không, thì việc phát triển sức mạnh của ý chí có thể xóa đi thói quen lo lắng, giữ cho anh khỏe mạnh và mang đến nguồn năng lượng dồi dào mà anh chưa từng thấy. Anh thấy đó John, kiểm soát bản thân thật ra cũng chỉ là sự kiểm soát tâm trí. Ý chí chính là loại sức mạnh tinh thần quan trọng nhất. Khi làm chủ tâm trí thì anh cũng